Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 558, kẻ ra đời. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không sai biệt lắm đọc nhanh như gió quét xong. Giang Tiểu Bạch liền thối lui ra khỏi người này Weibo. Sau đó điểm tiến vào Lý Bích Oánh Weibo bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh về Tiểu Bạch vòng tay siêu linh nghiệm. Hơn nữa có thể che chở An Khang A, được không dễ. Mặt khác được mặt khác chân quý. Nếu như lão bản không muốn, ta đây có thể bỏ tiền mua. PS. Nếu như nơi tay dây thừng cùng 2W bên trong nhường ta tuyển. Ta đây khẳng định không chút do dự tuyển thủ dây thừng. Hi hi, Weibo là vừa phát, phía dưới bình luận số không bằng người vẽ xấu nhiều như vậy. Nhưng lại đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch đại khái nhìn mấy lần. Ha ha, các ngươi thật sự là trong vòng bạn tốt điển hình. Nàng mới bị diss ngươi liền đứng ra thay nàng nói chuyện. Là thật bạn bè, không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xác nhận xem ánh mắt, là lại tới phát đường người. Cảm giác hai người so với người ta tứ hỉ, vợ chồng còn muốn ngọt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ủng hộ ngươi, hiện tại người đều là thế nào? Nhất định phải đạo đức bắt cóc. Nhìn thấy phía dưới kia một đống ủng hộ người chỉ cảm thấy không nói gì. Ta cảm thấy Giang Tiểu Bạch không sai a. Nàng đều đem chính mình tùy thân mang vòng tay đưa cho người ta. Xem xét chính là rất dụng tâm a. Vì cái gì nhất định phải cầm bên ngoài giá trị để phán đoán dụng tâm hay không đâu. Cho lễ vật tỏ tâm ý chính là keo kiệt. Chỉ có lấy tiền nện trên mặt mới xem như hào phóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. So sánh người vẽ xấu Weibo hạ bình luận. Lý Bích Oánh nơi này rõ ràng là muốn bình thường một ít. Đại khái là bởi vì bây giờ còn chưa có mang tiết tấu người xuất hiện. Nhìn những người này bình luận, Giang Tiểu Bạch mới phát giác được tâm lý dễ chịu một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn tốt, vẫn là có người là bình thường tam quan. Chỉ là Giang Tiểu Bạch lúc này còn không có nghĩ đến. Rất nhanh liền sẽ có hàng loạt mang tiết tấu. Người đến đây Lý Bích Oánh Weibo hạ thò đầu ra. Hơn nữa còn là người một nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà liền tại lúc này. Một tòa trong biệt thự. Cha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lạc lạp dẫm lên màu tím nhạt tiểu dép lê đằng đằng đằng lên lầu. Sau đó liền bắt đầu chụp lên Hàn Dục An cửa thư phòng. Chụp hoàn toàn mới vạn gia nắm giữ. Thế nào bảo bối? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An buông xuống con chuột. Nhìn qua, ánh mắt ấm áp. Lạc lạp dùng một cái nơ con bướm dây cột tóc lấy mái tóc cho buộc chặt lên. Đuôi tóc hiện đuôi ngựa hình dạng rải rác. Rất tùy ý bộ dáng, lộ ra một tấm trơn bóng gương mặt, mặc trên người chính là một kiện da cư thức màu vàng nhạt váy. Chiều dài đến chỗ đầu gối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên váy có cái hình vẽ, là một cái quần đen áo đen lạnh lùng mái tóc màu vàng óng tiểu nữ hài chính cau lại lông mày đứng ở nơi đó. Nhưng trên đầu cái kia lỗ tai thỏ băng tóc lại là đặc biệt dễ thương. Sấn nàng cũng có chút ngạo ngạo kiều kiều bộ dáng. Khụ, người này chính là chính Lạc Lạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bộ y phục này là Bớt tự mình thiết kế. Bớt chính là Hàn Dục An cùng Giang Tiểu Bạch tại ép nước chụp nước hoa quảng cáo lúc phụ trách Giang Tiểu Bạch tạo hình người thợ trang điểm kia. Kỳ thật bản thân hắn cũng là nhà thiết kế. Ngày đó nhìn thấy Lạc Lạp cảm thấy thập phần dễ thương. Sau khi trở về liền tự mình vẽ nàng quy bản tiểu nhân nhi ra tới. Còn dùng cái này cho nàng làm kiện váy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì đẹp mắt, hắn đem Lạc Lạp tóc màu sắc họa càng sáng rõ một chút. Rất là óng ánh. Hàn Dục An nhìn thấy váy sau thích khủng khiếp. Một cầm tới liền cho Lạc Lạp mặc. Lạc Lạp mặc dù cảm thấy mặc mang theo chính mình chân dung quần áo sẽ có chút lạ lạ. Bất quá suy nghĩ một chút đây chỉ là gia cư quần áo. Liền không có cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An nhìn thấy một chiêu này có tác dụng. Đã ở trong tối tự suy nghĩ có phải hay không muốn tìm tới Bớt. Nhường hắn lại cho Lạc Lạp thiết kế mấy món có thể bên ngoài xuyên xinh đẹp váy. A, cho nữ nhi tỉ mỉ chuẩn bị xinh đẹp tiểu váy thật đúng là một kiện có cảm giác thành công sự tình a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An thầm nghĩ nói. Cha, tiểu Bạch A Di có phiền toái. Ta nhìn thấy Weibo bên trên có người đang nói nàng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lạc Lạp cau mày, trong lời nói mang theo một ít bực mình. Đâu, chính ngươi nhìn, nói xong liền đem, người vẽ xấu, đầu kia Weibo cho Hàn Dục An chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An điểm tiến vào người vẽ xấu trang chủ nhìn một chút. Sau đó liền nhíu mày lại. Người này hẳn là bị chỉ điểm. Điều này Weibo nhiệt độ có chút cao dị thường. Hàn Dục An nhìn sẽ từ khóa nóng bảng. Đã cảm thấy trong lòng hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn một đường đi tới cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Loại chuyện nhỏ nhặt này tại hắn nơi này căn bản không tính là cái gì. Chính hắn đã từng chịu đựng nhưng so sánh cái này muốn nghiêm trọng nhiều. Ta biết a, cho nên ta để ngươi hỗ trợ. Lạc Lạp theo trong tay hắn đưa di động cầm về. Ngươi đều là kẻ già đời. Khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết đúng hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An mặt tối sầm. Kẻ già đời, là nha. Ta thế nhưng là thường xuyên lên mạng người. Lạc Lạp nhíu mày, lộ ra một tia cổ linh tinh quái thần sắc. Ta lên mạng tra xét. Cái từ này ý tứ chính là lão giang hồ. Hộ chỉ những cái kia rất có kinh nghiệm cùng lịch duyệt người. Cho nên dùng để hình dung ngươi không có mau bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khụ, cha biết cái từ này ý tứ. Ngươi không cần nói. Hàn Dục An nắm tay phóng tới bên môi ho nhẹ một phen. Rời đi chủ đề. Ta là có biện pháp giúp nàng. Thế nhưng là, ta không dễ dàng cho ra mặt. Nếu không mọi người sẽ đối với chúng ta quan hệ có điều phỏng đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Lạp đầu tiên là khó hiểu. Có thể nghĩ một chút liền hiểu. Nha, ngươi là sợ truyền ra các ngươi chuyện xấu đi. Hàn Dục An, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao bây giờ, nữ nhi biết đến này nọ càng ngày càng nhiều. Hắn cái này lão phụ thân cảm thấy áp lực thật lớn a. Nữ nhi chẳng lẽ bị trên mạng gì đó hun đúc học cái xấu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An thật sâu sầu lo đi lên. Ừ, ngươi nói có đạo lý. Ngươi niên kỷ quá lớn. Nếu là theo tiểu Bạch A Di dính líu quan hệ, kia nàng liền sẽ thanh danh bị hao tổn. sẽ ảnh hưởng nàng phát triển. Không được, không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lạc Lạp sờ lên cằm suy tư nói. Hàn Dục An, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia, Lạc Lạp a, ngươi có phải hay không quan tâm nhầm người? Nếu quả như thật truyền ra chuyện xấu, vậy ngươi không phải hẳn là lo lắng cha ngươi mà thanh danh của ta bị hao tổn sao? Hàn Dục An cảm thấy cả người đều không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngươi đều tuổi đã cao, thanh danh làm sao lại bị hao tổn? Lạc Lạp kỳ quái nhìn hắn một cái. Hơn nữa loại sự tình này không đều là nữ hài tử chịu thiệt sao? Hàn Dục An, được thôi, ngươi nói đúng, tóm lại ta ra mặt không tốt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn tâm đau quá, hắn mệt mỏi quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Niên kỷ của hắn lớn sao? Không lớn a, đây không phải là chính vào một cái nam nhân hoàng kim tuổi tác sao? Chẳng lẽ là mình mị lực có điều suy yếu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An vừa mới toát ra sự hoài nghi này suy nghĩ, liền chợt nghĩ đến hắn cùng Lạc Lạp tại ép nước dạo chơi lúc, tại trên đường cái liền bị nhiệt tình lại đầy đặn ép nước nữ lang cho bắt chuyện chuyện. Hơn nữa còn có gần đây không phải quá đẹp tốt số đào hoa. Lập tức trong lòng an tâm một chút. Sẽ không, mị lực của ta còn là ở. Nhìn cái kia Byron nước hoa quảng cáo hiệu quả tốt bao nhiêu liền biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nữ fan bọn họ vẫn tại vì hắn điên cuồng. Dạng này a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lạc Lạp cẩn thận nghĩ nghĩ, liền chợt nhãn tình sáng lên. A, ta nghĩ đến, người có thể nhận Đỗ Nhược a di hỗ trợ a, Đỗ Nhược. Hàn Dục An suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, Đỗ Nhược a di danh khí lớn, người thích nàng rất nhiều. Nếu là nàng lên tiếng hỗ trợ, kia tiểu bạch a di hẳn là liền không sao á. Lạc Lạp càng nghĩ thì càng cảm thấy phù hợp. Vậy ngươi nhanh cho Đỗ Nhược a di gọi điện thoại đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.